Lược Thiên Ký, chương 1498, Lục Tử Thiếu Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1526, Lục Tử Thiếu Một. Tiểu tử, hoặc là ngươi lập tức bó tay chịu trói, hoặc là chúng ta liền muốn xuất thủ. Chỉ ở phương hành tâm niệm lóe lên ở giữa, chiếm cứ xuống hai vị đại kim ô đã nghiêm nghị hét lớn. Lời nói trước nói tại trước, trận này chúng ta diễn luyện không quen, điều khiển không nổi, xuất thủ tức giết người, ngươi nếu không phải mạnh hơn hạng, đối đãi chúng ta thúc giục đại trận, ngươi lập hóa một bãi thịt nát. Cái thằng này ngã còn có chút lương tâm, biết sớm cảnh cáo một tiếng. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng nhìn ra đại kim ô dụng ý, dùng cái thằng này quỷ tính tình, không có khả năng không biết ban đầu ở quỷ nha tinh lúc, chính là do ở xuất thủ của mình, này mới khiến hắn có cơ hội chạy ra trùng vây, mặc dù sau đó tới nhìn mình cũng hướng nó ra tay, lột xuống nó trên mông một thanh kim vũ, nhưng dù sao vẫn là để nó trốn thoát, đoán chừng liền hắn lúc này cũng có chút phân không phân rõ được, đến tột cùng lúc ấy mình là cố ý thả nó rời đi, hay là thật lực chưa đến, chỉ lột xuống một thanh kim vũ a, cuối cùng vẫn là thầm nhủ trong lòng việc này, lo lắng giết nhầm người, bởi vậy ngã sớm nhắc nhở Phương Hành một tiếng, hy vọng hắn có thể biết tinh lợi hại, nhấc tay nhận thua. Đang muốn lãnh giáo một chút, có thể Phương Hành trong lòng đã sớm có số, lại như thế nào sẽ nhận thua, ha ha cười to một tiếng, liền muốn vung đao xông ra. Không muốn cùng hắn dài dòng, xuất thủ. Lệ Hồng Y khẽ quát một tiếng, pháp ấn biến ảo, thẳng đánh ra. Cùng lúc đó, chiếm cứ mấy vị khác người cũng lập tức xoay chuyển ấn pháp, đánh ra thần quang. Liền đại kim ô lúc này cũng bất chấp, cũng không thể vì trái tim một tiếng lo nghĩ, mà cầm người bên cạnh tính mệnh nói đùa. Điện hạ cẩn thận, tại thời khắc này, liền hưu tẩu cũng kinh hãi, nổi nóng quát lên. Trận này giống như cùng đạo gia khác biệt, mặt ngoài nhìn là ngũ hành đại trận, nhưng trên thực tế đi là Phật môn con đường, lục tử liền thành một trận, bây giờ bọn hắn mặc dù thiếu một người, nhưng khí cơ tương hợp, y nguyên đáng sợ không chịu nổi, đừng muốn đón đỡ. Hắn cùng Văn Tiên Sinh trước đây liền nhìn ra, Phương Hành chính là cùng bọn này bạn cũ bằng hữu dùng võ kết bạn, cố ý nhặt lượng bọn hắn bây giờ tu vi, bởi vậy một mực chưa từng quát phá, có thể vào lúc này, nhưng cũng không nhịn được, cái kia ngũ tử thi triển ra trận ý, thực sự để tâm hắn kinh, hắn lo lắng không là đối phương đang nghe được Phương Hành thân phận sau sẽ còn tiếp tục xuất thủ, mà là lo lắng, thật ở đây trận phát huy ra về sau, e là cho dù Phương Hành quang minh thân phận, bọn hắn cũng căn bản liền không dừng được tay, dù sao cái kia một trận, to lớn bá đạo. Về phần Phương Hành phá trận, hưu tẩu thân là trận pháp đại gia, liền không chút suy nghĩ qua khả năng này. Hắn thấy, trận này đơn giản liền là huyền ảo khó lường, pháp ấn cùng một chỗ quỷ thần kinh, chính là thiếu một môn, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá mất, tối thiểu nhất, tuyệt đối điều không phải bây giờ Phương Hành vậy ngay cả Thái Ất đều không phải là chính tiên cảnh giới có thể phá mất. Ha ha, trận này người khác không phá được, hết lần này tới lần khác ta có thể phá được. Phương Hành tại thời khắc này lại là cười to, thậm chí liền khi thiên bá man đao đều thu vào, thả người lướt gấp, âm thanh truyền tứ phương. Nhìn tiểu gia ta cho các ngươi biến cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Phương Hành phía sau. Biến cái ảo thuật, ngữ điệu còn chưa mở miệng, trong sân bỗng nhiên lần nữa kinh hãi. Từ Phương Hành chỗ cái phương hướng này, ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên nhìn thấy sau lưng Vương Quỳnh, thình lình có một đạo huyết quang xa xa đánh tới, cái kia một đạo huyết quang nhìn rất không đáng chú ý, tới lại quá nhanh, không dùng tâm đi nhìn, căn bản không phát hiện được tung tích của nó, chính là người bình thường vận dùng thần niệm đi dò xét, cũng căn bản dò xét tra không được, bởi vì cái kia đạo huyết quang dễ nay đã nhanh vượt ra khỏi thần niệm có thể dò xét phạm trù, thường thường tại tu sĩ tự thân thần thức cảm ứng được nó tồn tại lúc, cái kia đạo huyết quang, cũng sớm đã đánh tới trên người hắn. Ai dám, Phương Hành tại cái này một sát na, trong nháy mắt kinh sợ, một tiếng ầm vang, đạp trên tiêu diêu thân pháp, thẳng hướng Vương Quỳnh liền xông ra ngoài. Dừng tay, Lệ Hồng Y bọn người đều là kinh hãi giật mình, coi là Phương Hành phải hướng trọng thương chưa lành Vương Quỳnh xuất thủ, cùng nhau lật tay, các thức ấn pháp đều là đánh ra ngoài, các loại ấn pháp, thế mà trên không trung tạo thành khó mà hình dung ngập trời khí cơ, hủy thiên diệt địa, mỗi hai ấn tượng kích lực lượng liền đồng thời tăng vọt gấp đôi, như thế va chạm lẫn nhau, lại làm đến mỗi người bọn họ lực lượng đồng thời lật cái té ngã hướng lên trướng, cùng lúc đó, trong trận thế mà xuất hiện một loại vô cùng quỷ dị lực lượng, phảng phất sinh tử luân hồi, lại như tuế nguyệt đảo lưu, kỳ côi không chịu nổi. Có thể càng để bọn hắn không tưởng tượng nổi là, tại bọn hắn thúc giục đại trận này lực lượng còn chưa bốc lên tới cực điểm thời điểm, Phương Hành đã rẽ ngang rẽ dọc, nhẹ nhàng bước ra một bước vòng vây của bọn hắn, cái kia bộ dáng thoải mái, để trong lòng bọn họ đều xuất hiện một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác, căn bản không thể tin được Phương Hành có thể dễ dàng như thế chạy ra đại trận, trong lúc nhất thời ở giữa, còn tưởng rằng tốc độ của hắn quá nhanh, tại bọn hắn 5 người còn chưa thôi động đại trận lực lượng lúc, cũng đã chạy ra ngoài, trái tim kinh ngạc, đơn giản liền là khó mà hình dung. Ta mệnh thôi rồi. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Quỳnh than khẽ, trái tim thầm nghĩ. Nàng vừa rồi đã thấy Phương Hành là hướng phía mình lao đến, còn tưởng rằng hắn là tới giết mình, hiển nhiên đối phương tốc độ đáng sợ như vậy, các nàng đại trận đều không có vây khốn hắn, lúc này hắn đã đến phía sau mình, chắc hẳn tiếp theo hơi thở chính là thống hạ sát thủ. Chỉ là, để nàng vạn phần không nghĩ tới chính là, đối phương thế mà không có hướng mình thống hạ sát thủ. Tại trong tai nàng, trái lại chỉ nghe một tiếng gào lên đau đớn, lập tức liền cảm thấy đáng sợ tiên uy, tập quyền bốn tràn. Như vậy chậm đến dừng một chút, Vương Quỳnh nổi nóng xoay người qua, liền thấy được cái kia đế tử, thình lình chính ngăn tại trước người mình, đao quang quét ngang, ngạnh sinh sinh chém về phía tinh giữa không trung khó mà phát giác một cỗ huyết tiễn, sau đó hắn liền bị huyết trên tên bạo phát ra sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp va chạm trở về, liền trong tay chuôi này quái đao đều rời khỏi tay, máu phun phè phè, thân hình hướng về sau nổi nóng rơi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này khiến cho Vương Quỳnh bọn người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm giác cực kỳ cổ quái, không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, lại quá đột ngột, bọn hắn thậm chí không nhìn thấy Phương Hành xuất thủ cứu Vương Quỳnh một màn. Cũng là sau đó một khắc, đột nhiên một viên vẫn thạch một tiếng ầm vang nổ tung, nhưng từ cái kia một cỗ khói lửa bên trong, thoát ra một đạo đáng sợ thân hình, xa xa đạp trên tinh vực hướng thân hình nhanh chóng thối lui Phương Hành chạy tới, người còn chưa đến, trong lòng bàn tay đã có một tia ô quang xa xa đánh ra, thình lình ẩn chứa phô thiên cái địa lực lượng, ngăn tại ô quang trước mặt vẫn thạch nát núi, thậm chí là các phương sinh linh, không theo tiếng sụp đổ, liền mảy may ngăn cản lực lượng đều không có, trơ mắt liền nhìn xem cái này một tia ô quang hướng tại trong tinh vực nổi nóng rơi Phương Hành đánh tới. Cùng lúc đó, khói lửa bên trong vang lên còn có hét lớn một tiếng. Đế Lưu, ngươi hôm nay tất yếu chết trong tay ta. Lại có địch tập, Lệ Hồng Y bọn người đều là kinh hãi, cùng nhau cảnh giới, bọn hắn sớm đã có người xâm nhập, lại không nghĩ rằng đối phương tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới, đối phương vừa ra tay, thế mà điều không phải hướng lấy bọn hắn, mà là hướng phía cái kia đại xích thiên vị thứ hai đế tử đi. Muốn hay không ra tay? Đại Kim Ô âm thầm cau mày, trái tim có chút do dự. Có thể sau đó một khắc, nó liền trên cổ lông đều nổ, trong nháy mắt không lo được cái gì khác. Bởi vì tại tây nam phương hướng, thình lình có một người chính chậm rãi đi ra, thân hình trong tinh không hiển hiện, nhẹ nhàng khục lấy. Ha ha, mãi mới chờ đến lúc đến các ngươi 5 người tề tựu, rốt cục có thể một mẻ hốt gọn. Cái kia là một cái nhìn nhỏ gầy mà suy yếu người, khô gầy như quỷ, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng hắn vào lúc này lời nói ra, nhưng vô cùng trương cuồng bá đạo, giống như là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Là ngươi, Vương Quỳnh tại nhìn người nọ trong nháy mắt, hốc mắt đều đỏ, nắm xanh đỏ song luân tay, đã nổ lên gân xanh, mà cái khác đại kim ô bọn người, cũng trong nháy mắt vào lúc này kinh hãi một trái tim đều cao cao treo lên, vội vã đoạt tới, bảo hộ ở Vương Quỳnh chung quanh, cùng lúc đó, bọn hắn vừa mới chuẩn bị đối phó Phương Hành thời gian bóp lên pháp ấn, chẳng những không có buông xuống, trái lại bóp càng chặt hơn, đạo đạo lưu quang tại trước người bọn họ hội tụ, tạo thành một loại sóng đào mãnh liệt khó dò lực lượng, quanh quẩn tại trong tinh vực. Ha ha, tự nhiên là ta, các tiểu bằng hữu lại gặp mặt. Người tới nhẹ nhàng khục lấy, lạnh lùng đáy mắt, khi nhìn đến Vương Quỳnh bọn người lúc, cũng lóe lên một màn yêu dị quang mang, khẽ than nói. Xem ra các ngươi không có quên ta, ta cũng không có quên các ngươi, ha ha, có thể từ dưới tay ta đem ta muốn giết người cứu đi cũng không nhiều a. Một năm trước đó, các ngươi 5 cái còn không có bực này tu vi, liền dám từ thủ hạ ta cướp người, lúc ấy các ngươi đại trận lợi hại, liền ngay cả ta cũng vô pháp đón đỡ, trở về tìm hiểu hồi lâu, rốt cục có chút tâm đắc, vừa vặn thừa dịp hôm nay, lại lĩnh giáo một phen. Lui ra phía sau. Tại hắn chậm rãi đi đến thời điểm, bên cạnh đã có mười mấy tên thiên nguyên tu sĩ vội vã xông tới, tích lũy súng mà gai. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cái kia khô gầy nam tử, nhìn cũng không thấy, chỉ là tiện tay vung lên, cái kia mười mấy tên thiên nguyên tu sĩ liền đã bay ngược ra ngoài, người trên không trung, một thân huyết nhục liền đều là đã biến mất ở làm một chút lẳng lặng, chỉ còn lại da bọc xương hài cốt, đờ đẫn nhìn qua tinh không. Mà nam tử kia, căn bản là giống như là động cũng không có động qua, ánh mắt chỉ là nhìn xem Vương Quỳnh, nhẹ nhàng liếm môi nói. Thiên nguyên tu sĩ huyết dịch đều rất có linh tính, nhất là ngươi, một năm trước đó hưởng qua tư vị, ta vẫn chưa thỏa mãn, lần này nhưng muốn ôn lại thứ mùi đó. Nhất là lần này lại có 5 cái, thật xem như một bữa tiệc lớn a. Vừa nói, một bên ánh mắt âm hãi hãi từ bọn hắn năm trên mặt người quét tới, nhưng khi nhìn đến Lệ Anh cùng Đại Kim Ô lúc, nhưng là nao nao, lắc đầu, sắc mặt rất chân thành. Người nam kia cũng không muốn rồi, bộ dáng quá xấu. Con quả đen kia cũng không được, thực sự quá mập. Những lời này nói Lệ Anh cùng Đại Kim Ô đồng thời hét lớn, quát. An dám trông mặt mà bắt hình dong. Hiện tại là mạo không mạo thời điểm sao? Lệ Hồng Y quay đầu mắng hai người bọn họ một câu, xoay đầu lại, trong tay pháp ấn quang hoa đại tác. Giết hắn. Ha ha ha ha. Cái kia khô gầy nam tử cũng đã giang hai cánh tay, hướng bọn hắn thẳng lao đến. Bản vương đợi rất lâu. Convert by, fanmic, cách chương.